Nếu nó không phải là chất nữ của ta, ta sẽ không tốn sức đi cứu nó. Bách Lý trưởng lão cầm lấy phất trần quét qua, hờ hừng nói, ngươi yên tâm, dám làm hại người Bách Lý ra, ta sẽ không để cho nàng ta sống dễ chịu. Vân Diễm ở lại chỗ này làm học đồ đi, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng có thể theo ta học tập y thuật, làm một dược thiện sư. Bách Lý Uy hết sức vui mừng, vậy đa tạ Bách Lý trưởng lão. Có thể ở bên cạnh trưởng lão Vô Trần Cung làm học đồ, là cơ hội bao nhiêu người cầu còn không được. Đối với Bách Lý Vân Diễm mà nói, cũng là an bài tốt nhất. Bắc La Vương Thành bên này, thế cục vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Hai nước đang đàm phán phân chia quyền lợi, Viêm Võ Đế và Đông Nhạc Quận Vương còn chưa rời đi. Bạch Vũ chờ khi Đông Nhạc Quận Vương về nước đưa Bạch Tử Quỳnh đến Đông Nhạc đã không còn kịp rồi, nàng phải khởi hành đi Vô Trần Cung. Vô Trần Cung nằm ở cực bắc giữa băng nguyên, vùng băng giá của Vân Vũ Thần Châu, cách Bắc La khoảng mấy ngày lộ trình, hơn nữa càng đi về phía bắc càng lạnh. Bạch Vũ ngồi trên mã xa mà Đông Nhạc Quận Vương đưa cho nàng, lảo đảo lắc lư ra khỏi thành. Trên đường, đột nhiên Giả Quân Mạc lại vô thanh vô thức lên xe ngựa, khiến nàng hoảng sợ. Ngươi lên xe ngựa của ta làm gì? Giả Quân Mạc lạnh nhạt nhíu mày, quay về Vô Trần Cung. Chẳng lẽ ngươi không có xe ngựa? Bạch Vũ lý sự. Giả Quân Mạc nhìn nàng một cái, thân hình cao lớn giãn ra, tựa lên nhuyễn tháp trong xe ngựa, chiếm hơn một nửa vị trí, dồn Bạch Vũ đến tận góc. Xe ngựa của nàng thoải mái. Bạch Vũ, nàng bổ nhào qua giữ chặt tay Giả Quân Mạc, hung tợn cắn chặt. Mặt Giả Quân Mạc không đổi sắc, cưng chiều sủng nịnh nhìn bộ dáng lý sự của nàng, giống như đang nhìn một tiểu nãi cẩu, chó con mới sinh nuôi bằng sữa, răng chưa dài. Bạch Vũ không dùng sức cắn, không nói gì buông miệng ra trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thoải mái, ta không thoải mái. Như vậy liền thoải mái. Giả Quân Mạc duỗi cánh tay dài ra, tiện tay kéo Bạch Vũ vào trong lòng. Giả Quân Mạc. Bạch Vũ rất muốn đánh người. Chẳng lẽ ngươi không đến núi An Khê tìm bảo vật trấn quốc sao? Giả Quân Mạc sâu kín nhìn nàng, thập phần vô tội. Ta đã phái Ám Ưng đi. Hắn nói cái mê cung kia rất nguy hiểm, nàng cảm thấy ta nên đi. Ách, cũng đúng, có lẽ Ám Ưng đối phó không được. Quả thật ta cần phải tự mình đi một chuyến. Thần sắc Giả Quân Mạc âm trầm, đứng dậy định xuống xe. Bạch Vũ cuống quýt kéo hắn trở lại. Không cần, nguy hiểm thì ngươi đừng đi, Ám Ưng có thể đối phó được. Thân thể Giả Quân Mạc thật vất vả điều trị mới tốt hơn một chút, có thể không vận dụng linh khí được tốt nhất, nàng nào dám để cho hắn rời đi. Ta chiếm xe ngựa của nàng. Không sao, ngươi cứ an tâm mà ngồi. Nàng không cho ta ôm. Giả Quân Mạc ủy khuất nói. Cho ngươi ôm. Bạch Vũ gần như là cắn răng nói. Nàng dựa vào trong lòng Giả Quân Mạc, ôm chặt hắn, rất sợ hắn chạy. Giả Quân Mạc cúi đầu nhìn Bạch Vũ tựa vào ngực hắn, khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, kết thù. Tòng Nguyệt Cầm 1. Bạch Vũ cũng không phải không muốn cùng Giả Quân Mạc ngồi chung một chiếc xe ngựa, chỉ là nàng tức giận trước đó Giả Quân Mạc không nói với nàng một tiếng lại đột nhiên xuất hiện, quả thực là giống như cường đạo chặn đường cướp bóc. Vì gấp rút lên đường, Bạch Vũ rất ít xuống xe ngựa, ban ngày ngưng kết linh lực, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bạn đêm dựa vào trên người Giả Quân Mạc ngủ. Vốn nàng còn tính phải dè dặt một chút, kết quả bởi vì xe ngựa quá nhỏ, sau khi đi vào băng nguyên, nhiệt độ không khí lại càng ngày càng lạnh, Giả Quân Mạc như là một cái ấm lô tự nhiên, khiến cho Bạch Vũ không tự chủ được dán sát vào, cơ hồ là mỗi sáng sớm đều tỉnh lại từ trong lồng ngực hắn. Vài ngày sau, rốt cục cũng tới được phần cuối của băng nguyên, chỗ của Vô Trần Cung. Gió tuyết lan tràn, sơn môn nguy nga, cùng với linh khí cường đại chưa tới gần cũng cảm giác được. Đó là kết giới linh lực bao phủ cả toàn núi tuyết. Bạch Vũ đứng ở trước cửa sơn môn, cảm nhận được một cái dùng mình lạnh thấu xương, quần áo có dày hơn nửa cũng không chống cự được. Bạch Vũ dùng linh khí bảo vệ thân mình, mới cảm thấy dễ chịu một chút.